cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 22, chờ đợi câu trả lời của cô. Góc truyện audio.com, cách chương.